Phá Quân Mệnh, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm lắc lắc khẩu súng lục trong tay. Người đàn ông không dám do dự chút nào, vội vàng mở cửa xe ra. Quỳ xuống, hai người ngoan ngoãn quỳ xuống. Bị Diệp Phàm chĩa súng vào người, không dám thả lỏng chút nào. Advertisement, nói đi, ai phái các người đến? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh trai, có thể bỏ súng xuống được không? Tôi sợ. Advertisement, bốp. Phản ứng của Diệp Phàm rất đơn giản. Tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta. Đừng có làm tôi mất kiên nhẫn. Chốt súng đằng sau vang lên tiếng. Răng rắc, giòn tan, khẩu súng đã được nạp đạn. Tôi nói, là Diệp Tử Long, là cậu cả nhà họ Diệp phái chúng tôi đến đây. Người đàn ông nói ra sự thật mà không do dự chút nào. Diệp Tử Long, nghe đến ba chữ này. Diệp Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và độc ác. Trong cạnh tranh bình thường, Diệp Phàm sẽ không lén lút ra tay với Diệp Tử Long. Nhưng nếu như đối phương có mưu đồ gì với người nhà của anh sẽ không quan tâm đến luật chơi nữa. Nhà họ Diệp ở thủ đô chó má gì đó, trong mắt anh cũng không quan trọng bằng một cọng tóc của Hàn Tuyết. Bịch, Diệp Phàm đá văng người đàn ông hút thuốc. Nói tiếp, đừng có để tôi hỏi một câu trả lời một câu. Tôi rất nóng tính đấy. Liên quan đến sự an nguy của Hàn Tuyết, Diệp Phàm sẽ cực kỳ nóng nảy. Mà khi anh nóng nảy sẽ có người gặp họa. Chúng tôi không biết, cậu cả nhà họ Diệp chỉ bảo chúng tôi đến theo dõi, không hề nói những chuyện khác. Người đàn ông bị đá nhanh chóng bỏ lên, hoảng hốt lo sợ nói. Diệp Phàm không nói gì, chỉ họng súng vào giữa ấn đường của anh ta, nhìn chằm chằm hai người. Bầu không khí lúc này như đang cô đặc lại, áp lực tâm lý mạnh mẽ như phả vào mặt. Xì xì xì, đột nhiên tiếng xì xì vang lên, rõ ràng rất chói tai trong đêm tối tĩnh lặng như thế này. Anh sợ tè ra quần rồi hả? Diệp Phàm khinh thường nói. Người đàn ông bị anh chĩa súng vào run rẩy cả người, khuôn mặt đỏ bừng. Một lúc sau, Diệp Phàm thấy thật sự không thể hỏi thêm gì được. Chắc chắn hai người không biết chuyện gì. Chỉ nghe, cách chương.